Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 Vô Nhân Thôn 05. Trần Dương ngẩng đầu, Vu Linh Thú, lão giáo tụ nhìn Trần Dương cùng độ sốc, nói, các ngươi nhận thức cái kia kêu Mạnh Khê người trẻ tuổi. Hắn tên thật kêu Vu Linh Thú, Trần Dương, là, ngài đoán được, vốn dĩ không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại thiếu chút nữa chết ở này quỷ dị vô nhân thôn. Đại khái liền biết bị lừa, lão giáo thụ xua tay. Không cho Triệu Giao cùng Triệu Cương dìu hắn. Ta chạy lên so các ngươi còn nhanh. Nếu không phải vừa mới thấy không rõ lộ đụng vào trên cây cũng không cần các ngươi bối, Trần Dương. Nhặt lên trên mặt đất bạch cốt bỏ vào quỷ nhộng. Nghe vậy dò hỏi, hắn vì cái gì lừa ngài? Lão giáo thụ thấy quỷ nhộng, tiến lên một bước dừng lại. Trần chờ dò hỏi, nó sẽ không đột nhiên từ quỷ nhộng nhảy ra cắn ta đi. Sẽ không, chỉ là một khối bạch cốt. Bất quá quỷ nhộng phá khẩu, ánh trăng chiếu tiến vào. Lại quá 3-4 năm chờ hấp thu đủ ánh trăng tinh hoa là có thể ra tới hại người. Dính huyết chính là chỉ tinh quái. Khi đó mới có thể hại người, Trần Dương nói. Theo bản năng liếc mắt bên cạnh người độ sóc. Độ sóc vốn là bối tay đứng, tiếp xúc đến Trần Dương ánh mắt. Dứt khoát liền bắt tay đắp ở hắn bả vai, thân mật cùng hắn đứng chung một chỗ. Trần Dương tự nhiên giơ tay nắm đáp ở chính mình bả vai, bàn tay to. Hai người chi gian tự nhiên mà vậy toát ra tới tình lữ bầu không khí, sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Lão giáo thụ cùng Triệu Giao quét mắt hai người chi gian bầu không khí, đạm nhiên tiếp thu. Ngược lại là Triệu Cương kinh ngạc chi sắc hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Triệu Giao thấy thế đẩy hắn một phen. Không phải đâu ngươi, ngày thường ta khai vui đùa ngươi đều có thể tiếp thượng cha. Hiện tại như thế nào đại kinh tiểu quái bộ dáng. Triệu Cương vô ngữ, nửa ngày nghẹn ra một câu. Kia không phải không thực tiễn quá sao? Nha, còn tưởng thực tiễn. Triệu Giao cười đến tiện hề hề. Còn dùng bả vai đình đem Triệu Cương. Bất quá ngươi như vậy nhiều lắm chính là chịu. Áp không được người, Triệu Cương cao cao gầy gầy nhưng một khuôn mặt thiên âm nhu. Nghe vậy thập phần khó chịu. Ta sức lực lớn, Triệu Giao ta nói cho ngươi đừng nói bậy a. Ta chỉ thích nữ sinh, Triệu Giao chiều hắn trợn trắng mắt. Trò đùa này ai trước mở đầu. Suy hai tiếng, Triệu Giao mặc kệ đáp Triệu Cương. Đi đến lão giáo thụ cùng Trần Dương trước mặt nói. Trần Thiên Sư, chúng ta khi nào trở về tìm ngài đồng bạn. Ta miệng vết thương này thi độc có thể hay không đột nhiên phát tác? Trần Dương trả lời nàng. Không nhanh như vậy, sau đó nhìn về phía ý đồ chạm đến quỷ nhộng lão giáo thụ. Lão giáo thụ nhận thấy được Trần Dương ánh mắt, ngượng ngùng cười. Ta là bình thường nghiên cứu khảo sát, nhìn xem quỷ nhộng sẽ phóng chút thứ gì. Ta cảm thấy đi, Mạnh Khê, cũng chính là các ngươi trong miệng Vu Linh Thú. Hắn gạt ta chính là bởi vì ta chuyên môn nghiên cứu dân tục văn hóa này khối. Đặc biệt là mai táng nghi thức Trần Dương. Kia ngài đối vô nhân thôn hai loại mai táng nghi thức có nhất định hiểu biết. Ngay sau đó thấy lão giáo thụ đối quỷ nhộng thực cảm thấy hứng thú liền nói. Khối này thi cốt hẳn là táng có 3 năm trở lên. Chỉ cần không làm mạo phạm nó sự tình. Có thể quan sát ký lục nghe vậy. Lão giáo thụ vội vàng kêu hai cái học sinh tới quan sát cũng làm hạ bút lục. Hắn một bên ở không có hư hao quỷ nhộng tiền để hạ quan sát cũng ký lục, một bên trả lời Trần Dương. Quốc gia của ta mai táng nghi thức rất nhiều. Bất đồng dân tộc chi gian liền có bất đồng mai táng nghi thức. Rất nhiều mai táng nghi thức thoạt nhìn quỷ dị khủng bố. Kỳ thật theo chân bọn họ tôn giáo tín ngưỡng có quan hệ. Bổn ý là đối người chết ký thác tốt đẹp kỳ vọng. Bất quá đại bộ phận người đều sẽ đối thi thể cùng tử vong cảm thấy sợ hãi. Cho nên một ít quỷ dị mai táng nghi thức không thể làm người sở tiếp thu. Đặc biệt là thủy táng cùng thụ táng. Đúng rồi, ngươi, các ngươi là thiên sư. Trần Dương, đúng vậy, lão giáo thụ nhìn hai người liếc mắt một cái. Tiếp tục ký lục, các ngươi là thiên sư nói. Đối với mai táng nghi thức hẳn là cũng có hiểu biết, đích sắc có chút hiểu biết. Nhưng cũng không thâm nhập, mai táng nghi thức đại biểu dân bản xứ tôn giáo tín ngưỡng. Tập tục cùng văn hóa phát triển. Không phải cố ý nghiên cứu sẽ không biết này đó. Trần Dương chỉ là đối một ít mai táng nghi thức có tầng ngoài hiểu biết. Lại thâm nhập điểm liền không biết. Lão giáo thụ, không cần hiểu biết quá nhiều. Thứ này kỳ thật cũng không phải quá hào thâm nhập hiểu biết. Rốt cuộc đề cập người chết, có chút tà môn sự tình không thể không tin. Nếu không có tôn trọng, liền không cần thiết hiểu biết này hành. Thủy táng cùng thụ táng các ngươi đều biết. Có chút người cho rằng cá là hà thần hóa thân. Hà thần sẽ đem người chết hồn phách đưa đi đầu thai. Có chút người tắc cho rằng thụ là vong linh gửi thân chỗ. Cho nên muốn đem người chết táng ở thụ trên người. Nhưng kế tiếp lại ít có người biết lão giáo thụ ký lục hảo tự mình muốn biết đến. Liền phân phó hai cái học sinh lại cẩn thận quan sát. Sau đó chính mình lui ra phía sau một bước. Chỉ vào âm u trong rừng mỗ một chỗ góc. Nơi đó có vô số ẩn nấp chạc cây. Cất giấu vô số quỷ nhộng. Hắn nói, thụ thân là vong linh gửi thân chỗ. Vong linh ở tưởng niệm thân nhân thời điểm trở về có thể có cái trụ địa phương. Nhưng bọn họ dù sao cũng phải đầu thai. Hồn phách phải rời khỏi. Thụ thân đã là hồn phách cư trú địa phương. Cũng là khóa trụ hồn phách không cho đi địa phương. Vì làm vong linh đầu thai phải tiến hành lần thứ hai táng. Lần thứ hai táng tự cổ chí kim rất nhiều địa phương liền có. Bất quá hiện tại rất nhiều người đều cho rằng lần thứ hai táng nhặt cốt tập tục nguyên với Mân Nam. Người hẹ, trên thực tế Quảng Việt bên này rất nhiều địa phương đều có này tập tục. Các ngươi ở vô nhân thôn thời điểm, có phải hay không có nhìn đến những cái đó lầu canh cửa đều phóng cái nửa người cao bình. Bên trong chính là lần thứ hai táng thi cốt, không biết có phải hay không bởi vì ngày thường luôn. Là huấn đạo học sinh, ái thao thao bất tuyệt cuối cùng mới quải ra trọng điểm lão giáo thụ theo thường lệ phổ cập một hồi. Về lần thứ hai táng tập tục lúc sau mới cùng bọn họ nói đến trọng điểm. Thủy táng cùng thụ táng sẽ không xuất hiện ở cùng cái trong thôn. Tuyệt đối sẽ không, đây là hai cái bất đồng thần học tín ngưỡng. Không thể cùng tồn tại ở cùng khối phong bế địa phương. Thủy táng là đem thi khối đầu cấp trong sông cá. Kỳ thật ở nguyên thủy tôn giáo tín ngưỡng là hiến tế hà thần, phù hộ địa phương mưa thuận gió hòa, không cần xuất hiện đại hạn. Đây đúng là ta đối vô nhân thôn cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Rốt cuộc là cái gì lệnh vô nhân thôn cái này phong bế thôn xóm nhỏ khoan dung tiếp nhận rồi hai loại bất đồng mai táng nghi thức. Sau lại ta tra xét tư liệu, phát hiện vô nhân thôn sớm nhất đều là thụ táng, sau lại mới xuất hiện thủy táng. Nhưng mà ếch quế lĩnh đã từng là cái mấy năm liên tục đại hạn, thi hoành khắp nơi địa phương. Cho nên ta hoài nghi, vô nhân thôn thôn dân lợi dụng thủy táng tiến hành hiến tế hà thần. Phù hộ vô nhân thôn mưa thuận gió hòa, Trần Dương ấn đường vừa động. Vô nhân thôn có tòa từ đường, trong từ đường cung phụng thượng trăm khối người vô danh bài vị. Từ đường giếng trời ở giữa có một ngụm giếng. Chúng ta phát hiện tối hôm qua thượng có người ở giếng nước biên tiến hành mai táng nghi thức. Nếu dựa theo ngài nói hiến tế hà thần, hiện tại vô nhân thôn đã không có người cư trú. Vì cái gì còn sẽ có người tiến hành thủy táng? Lão giáo thụ nói, đây là ta vì cái gì muốn đích thân lại đây vô nhân thôn khảo sát nguyên nhân. Không, ta cũng không biết ngươi nói kia tòa từ đường cùng với đêm qua thủy táng. Ta ý tứ là nói khả năng ta sở điều tra đến đồ vật có thể trả lời ngươi nghi vấn. Vô nhân thôn thôn dân lục tục dọn ly. Nhưng trước đó vô nhân thôn là cái huy hoàng giàu có nhất thời thôn. Tuy rằng là bởi vì giao thông không tiện dọn đi mới đưa đến xuống dốc. Ta tra quá, lúc ấy chính phủ đang định bỏ vốn tu lộ. Lộ có thể liên thông vô nhân thôn cùng thành phố ca. Nhưng thôn dân vẫn là khăng khăng dọn đi. Mà ở dọn đi rồi. Bọn họ đều lục tục tử vong. Nguyên nhân chết đều là ngoài ý muốn. Bọn họ đều là đột tử, còn không có xong. Tiểu hài tử không có chết. Trưởng thành sau quên vô nhân thôn. Kết hôn sinh con. Ở sinh xong hài tử sau đều đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Ngoài ý muốn mà chết. Lưu lại chính mình hài tử. Tiếp tục tân một vòng luân hồi. Lão giáo thụ hỏi bọn hắn. Nghe tới giống cái gì? Nguyên rủa, trả thù. Đời đời kiếp kiếp vô cùng vô tận dây dưa vô nhân thôn thôn dân, độ sốc ở Trần Dương bên tai nói. Là quỷ oán, Trần Dương, ân, lão giáo thụ cũng lộ ra khó hiểu thần sắc. Độ sốc, vô nhân thôn dùng thủy táng nghi thức hiến tế hà thần. Đem thi khối chém toái vứt cho giữa sông cá ăn. Trên thực tế là đem thi khối vứt cho giếng cá ăn. Tu từ đường lập người vô danh bài vị. đem chúng nó vây ở từ đường người trung gian hữu vô nhân thôn mưa thuận gió hòa, làm cho bọn họ xa rời quê hương còn không thể đầu thai. Mà chúng ta còn không biết bị thủy táng những người đó là bình thường tử vong, vẫn là chết vào nhân vi ngoài ý muốn. Hồn phách ngày qua ngày vây ở từ đường, oán khí mọc lan tràn, mất đi cung phụng, bám vào người ở ăn thi khối cá trên người, trở thành quỷ oán là nguyên rủa, giết người cùng cừu hận, từ bỏ đầu thai chuyển thế cơ hội đem chính mình biến thành một cái nguyên rủa. Đời đời kiếp kiếp trả thù kẻ thù, thập phần tà môn quỷ dị. Lão giáo thụ, ta nhớ ra rồi, vô nhân thôn thôn dân có cái truyền thống, bọn họ sẽ ở chính mình hài tử 15 tuổi thành nhân lễ thượng, làm cho bọn họ uống canh cá, ăn thịt cá, ngụ ý bình an khỏe mạnh, vô bệnh vô tai. Đây là ta ở được đến tư liệu sau cố ý tìm kiếm năm đó vô nhân thôn mấy hộ người dò hỏi. Bất quá khi ta hỏi cập vô nhân thôn, bọn họ chính là một bộ dự kín như bưng bộ dáng. Trần Dương ngẩng đầu xem Độ Sóc, ý đồ từ hắn nơi đó được đến manh mối. Độ Sóc đặt ở Trần Dương trên vai, tay đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng búng búng hắn gương mặt nhắc nhở. Sự ra có nguyên nhân, có nhân tất có quả, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Trần Dương, ngươi càng ngày càng thần thần thao thao, trước kia liền ái nói nửa câu tàng một câu, hiện tại liền lời nói đều làm người đoán không ra. Độ Sóc cười xoa xoa Trần Dương đầu, Dương Dương thông minh lại hiểu ta, có thể đoán được. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Giao, Triệu Cương hai người. Triệu Giao đang ở nghiêm túc kỳ lục, Triệu Cương còn lại là quay đầu khi không cẩn thận nhìn đến bọn họ thân mật bộ dáng, trên mặt biểu tình quái dị lại xấu hổ. Độ Sóc trong thanh âm mang theo ý cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh nhạt, đâm thẳng Triệu Cương. Triệu Cương thấy thế, trong lòng nhảy dựng sợ tới mức chạy nhanh cứng đơ cười cười, xoay người cùng Triệu Giao tệ ở một khối. Triệu Giao nhìn hắn một cái thấp giọng nói, bị sợ hãi đi. Triệu Cương nhìn mắt Triệu Giao mặt, ngây người hai giây sau nói, chỉ là nhất thời không phản ứng lại đây. Bạo nộ giáo thụ ta đều không sợ, sẽ sợ cái làm gay. Triệu Giao, uy, Triệu Cương, hảo đi hảo đi, ta sai rồi, ta chính là có điểm không thích ứng. Trước đừng lý ta, chờ ta thích ứng lại cùng ta nói chuyện. Triệu Giao lắc đầu, thật sự không lại cùng, tâm thần không yên. Triệu Cương đáp lời, trong lòng nhưng thật ra chửi thầm không thôi. Không dự đoán được ngày thường đề tài gì đều tiếp được đi lên, còn đặc biệt ô Triệu Cương. Nguyên lai trong lòng cùng tư tưởng thừa nhận năng lực cũng không phải thực thế nào. Độ Sóc thu hồi ánh mắt, đạm thanh dò hỏi lão giáo thụ, Vu Linh Thứ dụ dỗ ngươi tới vô nhân thôn mục đích, ngươi biết không? Không biết, ta này tay già chân yếu, nhiều lắm biết điểm mai táng nghi thức, còn có thể có ích lợi gì? Lão giáo thụ vòng quanh cây lệch tán đi rồi hai vòng, thoáng nhìn Triệu Cương ở vở thượng mới viết không đến một trang giấy, một cái tát hô đi lên giáo huấn, ngươi cho rằng chính mình viết tam vây mấy cái con số thì tốt rồi. Huấn đến Triệu Cương luôn mãi xin lỗi, lão giáo thụ mới buông tha hắn. Lão giáo thụ nói, ta là thật không biết các ngươi nói người trẻ tuổi vì cái gì gạt ta. Ta chỉ nghiên cứu Hoa Quốc dân tục văn hóa, ở chính mình trong lĩnh vực là có chút thành tựu, phát biểu văn chương còn có thể. Chẳng lẽ hắn là muốn ta tới điều tra rõ vô nhân thôn chân tướng, sau đó đem chân tướng công bố đi ra ngoài? Nếu là như thế này, kia hắn có thể là cái phận thanh vai ác. Lão giáo thụ qua tuổi 50, tư tưởng lại rất tân triều. Hắn còn nói thêm, nếu thật là đánh này bàn tính, ta thật đáng tiếc hắn gọi lộn số. Ta không phải thông thái dởm lão nhân, có chút đồ vật có thể phát biểu, có chút đồ vật phát biểu lúc sau hậu quả yêu cầu suy xét cùng gánh vác, cho nên không thể tùy tiện phát biểu. Trần Dương cười cười, cùng Độ Sóc hai người cùng nhau cùng đi. Lão giáo thụ cùng với hắn hai cái học sinh, chờ đối phương khảo sát kỷ lục xong lúc sau lại mang theo bọn họ hồi vô nhân thôn. Sấn lão giáo thụ khảo sát quỷ nhộng hết sức, Trần Dương nói nhỏ, chẳng lẽ Vu Linh Thứ thật tính toán làm lão giáo thụ điều tra rõ vô nhân thôn chân tướng, sau đó phát biểu đi ra ngoài? Phát biểu mục đích lại là cái gì? Giáo thụ ở tương quan trong lĩnh vực rất có thành tựu, hẳn là không ngừng đi, nếu phát biểu đi ra ngoài sẽ tạo thành oanh động, khiến cho rất nhiều người chú ý. Vô nhân thôn sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Vô nhân thôn quỷ đói, quỷ nhộng, quỷ oán có phải hay không cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Tuyệt đại bộ phận người cả đời đều không thấy được quỷ. Cả đời chưa thấy qua. Trong lòng trước sau tồn tại hoài nghi. Nếu đem quỷ hoàn toàn triển lãm ở mọi người trước mặt, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, tự nhiên sẽ không lại hoài nghi. Độ sốc, ngươi cảm thấy Vu Linh Thứ phục hồi một cái quỷ quốc, nhất yêu cầu cũng là nhất khuyết thiếu đồ vật là cái gì? Trầm mặc một lát, Trần Dương nói, con dân, không có dân chúng. Cái gọi là quốc gia chính là chê cười. Vu Linh Thứ ở hấp thu tín đồ, mời chào con dân, dụ dỗ lão giáo thụ tiến vô nhân thôn điều tra chân tướng. Sau khi rời khỏi đây phát biểu văn chương, bằng vào lão giáo thụ thanh danh, phát biểu văn chương có thể đưa tới xã hội tính oanh động. Đặc biệt là mai táng loại quỷ dị đề tài càng có thể khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ. Đây là bước đầu tiên, khiến cho mọi người chú ý. Đệ nhị bước, làm mọi người tin tưởng quỷ tồn tại, cho nên còn có hậu tay. Tỉ như chứng cứ vô cùng xác thực video ghi hình, lão giáo thụ cùng hắn hai cái học sinh chiều. Trong rừng chỗ sâu trong đi, nhìn đến một cái khác quỷ nhộng. Quỷ nhộng nhìn qua thực tân, giống như bên trong người là tân tang. Nhưng vô nhân thôn sớm tại mấy năm trước cũng đã không người cư trú. Quanh thân trong rừng như thế nào còn sẽ có người tân tang. Lão giáo thụ phân phó hai cái học sinh chạy nhanh làm ghi chép. Trần Dương cùng Độ Sóc ở phía sau đi theo, xem hoàn toàn trình. Trần Dương nói, lão giáo thụ cùng hắn học sinh đều là người thường. Nếu đem hắn lừa tiến vô nhân thôn còn muốn lợi dụng, tất nhiên muốn bảo đảm hắn an toàn. Bên kia lão giáo thụ mới vừa mở ra thật cẩn thận quỷ nhộng, vươn tay muốn chạm đến thây khô. Thây khô bỗng nhiên bắt lấy lão giáo thụ tay đem hắn kéo vào quỷ nhộng. Triệu Giao phản ứng nhanh chóng giữ chặt lão giáo thụ. Thây khô lực lớn vô cùng. Triệu Giao nghẹn mặt đỏ hô to, Triệu Cương, ngươi mau tới giúp ta. Triệu Cương xé xuống Triệu Giao thủ đoạn miệng vết thương linh phù gián ở thây khô trên trán. Thây khô động tác đình trệ một cái chớp mắt. Hai người hợp lực đem lão giáo thụ lôi ra tới. Ngay sau đó thây khô xé mở trên trán linh phù, tức giận bò ra quỷ nhộng, tứ chi như loài bò sát, từ trên thân cây nằm sấp xuống tới. Triệu Cương thấy thế, thuần thục khiêng lên lão giáo thụ liền chạy. Triệu Giao xa xa nhìn thấy Trần Dương hai người, vội vàng vẫy tay hô to, Thiên sư, cứu mạng a! Trần Dương cất bước tiến lên một chân đem thây khô đá phi, cởi bỏ tơ hồng quấn quanh ở thây khô trên cổ bạo lực kéo đi, đánh gãy tay chân kéo vào quỷ nhộng một lần nữa phong ấn lên. Còn ở quỷ nhộng bên ngoài dán hai chương linh phù, quỷ nhộng thây khô dãy giụa suy nghĩ ra tới, nhưng vô pháp phá hư quỷ nhộng. Triệu Giao thở hồng hộc, má ơi quá hung hiểm. Trần Thiên Sư, ngài không phải nói không thể mạo phạm thi thể. Trần Dương, thây khô không xem như thi thể, thành tinh, đồ vật như thế nào có thể xem như thi thể. Bất quá trong rừng quỷ nhộng trung thành tinh thây khô quá nhiều, nhiều ít không bình thường. Độ Sóc nói, trời sắp tối rồi, chúng ta đi về trước. Trần Dương gật đầu ứng hảo, ý bảo lão giáo thụ ba người theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Lão giáo thụ bổn còn tưởng lại ký lục, nhưng xem sắc trời sắc thật chậm, vì thế đồng ý trở về. Rốt cuộc ban ngày ban mặt đều như vậy hung hiểm, vừa vào đêm không phải quần ma loạn vũ, một hàng năm người ở trong rừng bôn tẩu hồi lâu trước sau không thấy xuất khẩu. Độ Sóc giữ chặt Trần Dương, nơi này đi qua, hắn chỉ vừa rồi đi ngang qua một viên cây lệch tán. Chúng ta tại chỗ đào quanh. Trần Dương lấy ra la bàn, phát hiện la bàn kim đồng hồ hỗn loạn đã hỏng rồi. Lão giáo thụ dò hỏi, có phải hay không gặp được quỷ đánh tường? Ta nhớ rõ dân gian cách nói, gặp được quỷ đánh tường đứng yên tại chỗ bất động liền hảo. Trần Dương, tiền đề là đem ngươi vây ở chỗ này đồ vật sẽ không nhân cơ hội muốn mạng ngươi, vô luận trong rừng vẫn là vô nhân thôn đều rất nguy hiểm, khắp nơi quỷ nhộng cùng quỷ đói, gặp được quần công liền phiền toái. Đặc biệt còn mang theo ba cái người thường. Độ Sóc nắm chặt Trần Dương thủ đoạn, ta dẫn đường, đi theo ta đi. Sắc trời nhanh chóng ám xuống dưới, giống như ở trong nháy mắt miếng vải đen bao lại ánh đèn, mây đen bao lại ánh nắng. trong rừng nháy mắt bị hắc ám bao phủ. Lão giáo thụ ba người có bị mà đến, từ ba lô lấy ra hai chi đèn pin, đưa cho Trần Dương một chi. Trần Dương thế độ sóc chiếu sáng, độ sóc phụ trách dẫn đường. Lúc này trong rừng cây càng ngày càng yên tĩnh, chỉ còn lại có bọn họ vội vã lên đường, tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Đột nhiên phía sau truyền đến rõ ràng đùng thanh. Triệu Giao sởn tóc gáy run rẩy dò hỏi: cái gì thanh âm? Trần Dương không cần quay đầu lại xem, tiếp tục lên đường. Đùng vỡ ra thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Những cái đó cứng đờ tứ chi vặn vẹo thanh âm dần dần rõ ràng, dày đặc, tới gần, quỷ dị mà sợ hãi cảm giác gần trong gang tấc. Triệu Giao nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đồng tử sợ hãi phóng đại, vội vàng che miệng lại ngăn chặn, thiếu chút nữa phá tan yết hầu thét chói tai. Vội vàng quay đầu lại lên đường, sắc mặt trắng bệch, cái trán thấm mồ hôi lạnh. Triệu Cương liếc mắt biên quay đầu biên hỏi: ngươi thấy cái gì? Triệu Giao vội vàng bắt lấy hắn: đừng quay đầu lại xem, đã không còn kịp rồi. Triệu Cương quay đầu lại nhìn mắt, cứng đờ trụ cổ run rẩy hàm răng: nghe ti em cái quỷ gì đồ vật? Triệu Cương kinh hách quá độ sợ tới mức lớn giọng vừa ra, hấp dẫn phía sau từ quỷ nhộm chung bò ra tới thành đàn thây khô. Bốn phương tám hướng chạy tới thây khô chiều bọn họ xúm lại đây. Độ sóc không vui ánh mắt dừng ở Triệu Cương trên người. Triệu Cương một cái run rẩy tránh ở Triệu Giao phía sau. Triệu Giao cũng rất là hận sắt không thành thép. Ngày thường không gặp ngươi như vậy không đáng tin cậy. Trần Dương hai tay chấp tơ hồng, đưa lưng về phía độ sóc nói: độ ca, ngươi trước dẫn bọn hắn đi. Vừa dứt lời, liền thấy độ sóc bàn tay to duỗi lại đây bắt lấy hắn trong tay. Tơ hồng cũng nói: có ta ở đây, ngươi còn tưởng đơn đả độc đấu. Theo sau gợi lên Trần Dương trên cổ xuyến nửa khối phong đô đại đế ấn tơ hồng. Pháp ấn lực lượng cường đại, đối mặt vây công tình huống, ngươi phải học được cách dùng ấn phong đô đại đế pháp ấn trước. Vạn quỷ mạc dám không phục, thiên binh quỷ tướng tới tương trợ. Trần Dương ở linh phù thượng ấn hạ nửa khối phong đô đại đế pháp ấn, cảm thấy còn kém một nửa, vì thế quay đầu lại mắt trông mong nhìn độ sóc: độ ca, một nửa kia cho ta mượn dùng. Độ sóc bắn hạ Trần Dương cái chán: đừng làm nũng, dụng tâm ấn. Nếu là ta không ở bên cạnh ngươi, gặp được loại tình huống này, ngươi thượng nào tìm một nửa kia? Trần Dương bĩu môi, hết sức chuyên chú ngưng kết tâm ấn. Cái gọi là tâm ấn, không thuận theo lời nói việc làm văn tự mà lấy tâm vì ấn. Mỗi cái thiên sư đều có thể ngưng kết tâm ấn, mỗi người tâm ấn đều có điều bất đồng. Ngưng kết tâm ấn khi có hai cái, một cái là chính mình tâm ấn, một cái là sắp mượn thần lực thần binh quỷ tướng tâm ấn. Trần Dương cần ngưng kết chính mình tâm ấn cùng phong đô đại đế tâm ấn, hai thanh tâm ấn lẫn nhau câu thông mới có thể mượn lực phát huy. Phong đô đại đế tâm ấn là sát quỷ, trừ tà, phục ma, không phải thiện, độ hóa cùng cứu vớt, ý nghĩa chính là sát cùng chấn áp, thuần túy, ác vô pháp, độ hóa vô pháp, cứu vớt, chỉ có thể chấn áp cùng diệt sát, lạnh nhạt, tàn khốc, bất cận nhân tình. Thông qua chấn áp diệt sát chờ thủ đoạn đạt tới cứu thế độ hóa vô tội giả mục đích. Công bằng công chính, tội giả bị phạt, thiện giả nhập luân hồi, ác giả không thể xá, thế gian trật tự có thể vận chuyển, thiện ác có báo, nhân quả luân hồi. Trần Dương trợn mắt, trong mắt đạm sắc kim quang trượt lóe mà qua, hắn hai tay tương chấp cầm đầu ngón tay, hình như bức họa trung phong đô đại đế hai tay chấp ngọc khuê giống nhau. Khẽ nhếch khẩu, sắc, mắt thường không thể thấy phong đô đại đế tâm ấn khắp ở linh phù thượng, cùng một nửa kia phong đô đại đế pháp ấn hoàn mỹ viên mãn dung hợp ở bên nhau. Linh phù thăng đến trong rừng cây trên không, kim quang đại thịnh bao phủ trụ 10 mét trong vòng rừng cây. Rừng cây phía dưới thây khô bị kim quang chiếu rọi, nháy mắt hóa thành hắc khôi dung nhập thổ địa. Nhận thấy được nguy hiểm mới vừa mở ra một nửa quỷ nhộng sôi nổi khép lại, an tĩnh như gà. Linh phù thượng tâm ấn cùng kim quang ở chưa khai thiên nhãn người trong mắt là nhìn không thấy, nhưng Triệu Giao thấy, khẽ nhếch miệng khiếp sợ không thôi xem hoàn toàn chàng. Lão giáo thụ híp mắt hỏi Triệu Giao: ngươi đều thấy cái gì? Triệu Giao: kim quang lóe mù ta mắt chó. Lão giáo thụ ra mặt chịu. làm nàng lựa chọn câm miệng không cần mất mặt xấu hổ. Triệu Cương nhìn chằm chằm vào Đội Sóc cùng Trần Dương, nghe vậy nói, ngươi cư nhiên thấy được, ta cái gì cũng chưa thấy, chỉ nghe được Trần Thiên Sư nói cái gì pháp ấn, tâm ấn, sau đó thây khô lả tả toàn biến thành hôi. Triệu Giao đắc ý, hắc hắc hắc, đây là không phải thuyết minh ta có cái gì che giấu thiên phú. Không ai trả lời nàng. Đường trong rừng cây khôi phục bình tĩnh sau mấy người tiếp tục lên đường. Lúc này không có quỷ đánh tường, nhưng những người khác vẫn là đi không ra đi, bởi vì bọn họ không quen biết lộ, cho nên vẫn là từ Đội Sóc dẫn đường. Đi rồi hơn 10 phút rời đi rừng cây trở lại Vô Nhân Thôn. Bao phủ trong bóng đêm Vô Nhân Thôn khủng bố đến cực điểm, mà ni trùng điệp cây xanh mặt sau giống như ẩn giấu rất nhiều dơ đồ vật một đường giám thị bọn họ. Cửa đường tắt, lão sự việc tĩnh chữ bất động, ngẫu nhiên gió thổi qua phát ra âm thanh đều có thể dọa người nhảy dựng. Từng nhà cửa bãi một loạt nửa người cao thủy ung, căn cứ lão giáo thụ phổ cập khoa học, bên trong mạng lần thứ 2 táng bạch cốt thi hài. Đề cập này đó, lão giáo thụ hưng phấn dị thường, còn muốn mở ra thủy ung quan sát một vòng ghi nhớ ghi chép. Hắn hai cái học sinh không như vậy lớn mật lượng, kiên quyết không đồng ý lão giáo thụ qua đi. Lão giáo thụ đành phải tìm Trần Dương duy trì. Trần Dương mỉm cười nói cho hắn, trong phòng mặt đều là quỷ đói. Ngươi biết quỷ đói sao? Giam giữ ở trong địa ngục tham đến vô yếm quỷ đói là thỏa mãn yếm ân y. Vì thế, lão giáo thụ đánh mất qua đi quan sát thủy ung thi hài ý niệm. Đoàn người xuyên qua ở hẹp hòi đường tắt, một đường không nói chuyện như cũ, cảm giác được vô số tầm mắt đầu chú ở trên người mình. Lúc này lão giáo thụ rốt cuộc biết Trần Dương không hù dọa bọn họ. Vô Nhân Thôn từng nhà bên trong xác thật ẩn giấu vô số quỷ đói. Này đó quỷ đói chính như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, ý đồ nhào lên tới ăn sạch bọn họ huyết nhục, nhưng chúng nó giống như ở kiêng kỵ, thậm chí còn sợ hãi cái gì. Chỉ còn chờ bọn họ lạc đơn. Hai cái học sinh cũng nhận thấy được điểm này. Bồi lão giáo thụ theo sát Trần Dương cùng Đội Sóc hai người. Triệu Cương trầm ngưng ánh mắt dừng ở Đội Sóc trên người, thấp giọng nói, chúng ta gặp được cao nhân, sẽ không xảy ra chuyện. Thẳng đến bọn họ tiến vào từ đường, những cái đó khủng bố vệ người ánh mắt mới bị cách trở. Ba người sau lưng đều bị mồ hôi tẩm ướt, nhẹ nhàng thở ra sau tiếp tục theo sau. Ở nhìn thấy những người khác khi, Trần Dương cấp hai bên làm đơn giản giới thiệu sau, Dịch Vu trưởng liên thế Triệu Giao miệng vết thương đắp thượng thảo dược. Mới vừa xử lý xong miệng vết thương, chạy tiến trong rừng cây biến mất không thấy bóng dáng, đại béo đã trở lại. Một hồi tới liền đối với Triệu Giao khom lưng nhe răng trợn mắt, cực kỳ hung ác bộ dáng. Triệu Giao đối mặt người khác khó hiểu, bất đắc dị cười nói, ta từ nhỏ đến lớn liền không chiêu miêu thích, cũng không biết vì cái gì. Nghe vậy, đại béo càng vì táo bạo, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, ngay sau đó qua lại đi lại, thỉnh thoảng chiều Triệu Giao nhe răng uy hiếp. Triệu Giao hơi ngạc, sờ sờ chính mình cái mũi kỳ quái nói, liền tính ta không chiêu miêu thích, nhưng cũng không đến mức như vậy. Hận ta đi. Đại béo toàn thân mau nổ tung, phẫn nộ đến cực điểm khi từ trong cổ họng phun ra nghẹn ngào tang thương tiếng hô. Từ Ani, ngoặc kép, hết chương.